Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 154, Miểu Sát Thiên Vân. Thượng, Thiên Ngân vuốt cằm nói, làm phiền ngươi, Tinh Kiếm, một đường mà đến, Tinh Kiếm thiện ý Thiên Ngân có thể cảm giác được. Hắn mặc dù ưa thích Bách Hợp, nhưng hình như lại đối với mình không có gì địch ý. Thiên Ngân luôn luôn là ăn mềm không ăn cứng. Đối phương nếu khách khí với mình, vậy mình cũng sẽ không làm khó người ta. Ngữ khí cũng biến thành khách khí. Tinh Kiếm nhoẻn miệng cười, nói, phiền phức gì đó, mặc dù chúng ta không có liên hệ máu mủ, nhưng tính toán ra, cũng là thân thích. Ngươi trông, lập đốn lâu đài trung ương thành bảo chính là chúng ta tộc trưởng trực hệ ở chỗ. Tứ đại gia tộc hội nghị cũng ở đó cử hành. Chúng ta xưng tòa pháo đài này vì bảo trung chi bảo. Hắn nói tới trung ương pháo đài cao ngất khắp cả lập đốn lâu đài chính giữa vị trí. Theo lập đốn lâu đài phía trong bất kỳ một cái nào góc độ đều có thể thấy rõ ràng. Màu xám thành bảo nhìn qua tản ra như ẩn như hiện màu lam nhạt quang mang. Khí thế trầm ngưng, uy nghiêm chi khí bành trướng dục xuất. Thiên Ngân cùng Tinh Kiếm tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đi tới này bảo trung chi bảo bên trong. Thành bảo phía trong bố trí khảo cứu, lại cũng không xa xỉ, nhìn qua phi thường ngắn gọn. Loại phong cách này chính là Thiên Ngân yêu thích, đối lập đốn gia tộc không khỏi nhiều hơn mấy phần hào cảm. Tại Tinh Kiếm chỉ huy bên dưới, bọn hắn đi thẳng tới thành bảo tầng 2 đại hội nghị phòng. Cửa phòng họp bên ngoài, đứng đấy hai tên người trẻ tuổi, vừa nhìn thấy Tinh Kiếm đến đây, bên trái người trẻ tuổi mỉm cười nói, đại ca, ngươi làm sao mới đến a? Vừa rồi ra ra còn hỏi khởi ngươi đây. Tinh Kiếm mỉm cười nói, đến, ta cấp các ngươi giới thiệu một chút, vị này là Thánh Minh Thiên Ngân, Thiên Ngân, này hai cái là ta thân đệ đệ. Ánh Sao cùng Tinh Diệu, bọn hắn chịu trách nhiệm thủ vệ nơi này. Ánh Sao cùng Tinh Diệu có chút hiếu kỳ nhìn xem Thiên Ngân. Hướng hắn mỉm cười thi lễ. Thiên Ngân trang nhã mà nói, các ngươi tốt. Tinh Kiếm thúc giục nói, Thiên Ngân, chúng ta đi vào trước đi. Nói, cũng không gõ cửa, lặng lẽ đẩy cửa vào, cùng Thiên Ngân cùng đi vào. Phòng họp so Thiên Ngân tưởng tượng còn muốn lớn, có tới gần 500 mét vuông, rộng lớn trong phòng họp, là một vòng hình bầu dục bàn hội nghị. Thượng thủ vị trí, chính ngồi lập đốn gia tộc tộc trưởng Nhật lập đốn, tuyệt tình, lập đốn đứng tại sau lưng của hắn. Vừa nhìn thấy Thiên Ngân cùng Tinh Kiếm tiến đến, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo lãnh quang. Thiên Ngân ánh mắt hướng về Nhật lập đốn tay trái phía dưới địa một người. Kim sắc tóc ngắn, phẳng phiu địa chế phục, chính là Naraku, Bỉ Nhĩ, mặc dù vẫn như cũ là nam trang ăn mặc, nhưng bây giờ hắn nhìn qua lại nhiều hơn mấy phần thiếu nữ mềm mại đáng yêu. Nhìn thấy Thiên Ngân xuất hiện, hướng hắn mỉm cười gật đầu. Nhật lập đốn bên phải phía dưới là một tên nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân. Dáng người cực kỳ khôi ngô, ngồi ở chỗ đó, tự có mấy phần không giận tự uy khí thế. Lúc này hắn ngay tại nói chuyện, lập đốn tộc trưởng, ta ý tứ chính là như vậy. Tứ đại gia tộc tại Ngân Hà trong liên minh có siêu nhiên địa vị. Nếu như tứ đại gia tộc nhau nhau cùng Thánh Minh kết xuống liên minh, hội nghị biết nghĩ như thế nào? Hy vọng ngài thận trọng cân nhắc. Tinh Kiếm kéo lấy Thiên Ngân từ một bên đi vòng qua, hướng hắn điệu bộ một cái thủ thế, trực tiếp đem hắn đưa đến Naraku, Bỉ Nhĩ dưới tay Phương Mo địa bên cạnh. Mo gặp Thiên Ngân đến, hướng hắn điểm gật đầu, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đứng tại chính mình đằng sau. Thiên Ngân dùng ánh mắt hồi phục Mo, đi tới sau lưng của hắn đứng vững. Tinh Kiếm, lập đốn chính là đi tới ra ra mình phía sau. Cùng tuyệt tình, lập đốn song song mà lập. Thiên Ngân vừa mới đứng vững thân hình, liền thấy tại mo chính đối diện ngồi một tên lão nhân. Chính là Nhược Tây gia tộc thủ tịch đại trưởng lão Cô Siêu. Nhược Tây, hắn thấy được Cô Siêu trưởng lão, Cô Siêu cũng tương tự thấy được hắn, trong mắt chợt lóe sáng, hướng Thiên Ngân khẽ gật đầu. Thiên Ngân hồi lấy nhất tiếu, dùng ánh mắt hướng hắn lên tiếng chào. Không cần hỏi, nói chuyện lúc trước trung niên nhân liền là Băng Hà gia tộc Đêm Tuyết. Băng Hà, hội nghị cũng không có bởi vì Thiên Ngân cùng Tinh Kiếm đến mà đánh gãy. Chỉ nghe Nhật Lập Đốn nói, kết minh sự tình chuyện rất quan trọng. Đi qua ngày hôm qua hội nghị, ta nghe Băng Hà gia tộc và Nhược Tây gia tộc đề nghị về sau. Cảm thấy các ngươi nói có lý, đặc biệt hướng ta phụ thân lão tộc trưởng báo cáo. Phụ thân địa ý là, chuyện này từ hắn tự mình định đoạt. Hắn nói cần muốn cân nhắc, tại luận võ đại hội kết thúc sau lại quyết định. Ánh mắt chuyển hướng Mo, nói, Mo trưởng lão, chuyện lần này thực sự thật không tiện. Lúc đầu chúng ta đã đáp ứng kết minh sự tình, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không cân nhắc cái khác hai đại gia tộc ý tứ. Tứ đại gia tộc như thể chân tay, hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta khó xử. Ba ngày sau, luận võ đại hội kết thúc lúc, ta phụ thân tự nhiên sẽ cấp đại gia một cái công đạo. Mo cười nhạt một tiếng, ánh mắt như là như thực chất bắn về phía đối diện Cô Siêu. Nhược Tây cùng Đêm Tuyết, Băng Hà, tốt, ta liền chờ lão tộc trưởng địa quyết đoán. Ta tin tưởng, lão tộc trưởng nhất định sẽ không giống một ít người dạng kia buồn lo vô cớ. Lời này vừa nói ra, nhìn thấy Thiên Ngân xuất hiện Cô Siêu tới không có gì biểu thị. Nhưng tính khí nóng nảy Đêm Tuyết, Băng Hà lại nhịn không được, vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Nguyên bản đứng tại sau lưng của hắn một người thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên. Tất cả phòng họp độ nóng tức khắc giảm xuống mấy phần. Tựa như lúc nào cũng có ý xuất thủ. Mò chú ý làm kinh ngạc nhìn Đêm Tuyết. Băng Hà nói, ta nói cái gì nhốt ngươi sự tình sao? Ta điểm danh chút tính nói ngươi rồi. Thật sự là nhàm chán, lấy vàng lấy ngân tử có, không nghĩ tới còn có lấy mắng địa. Đêm Tuyết, Băng Hà trong mắt quang mang chớp liên tục, vừa muốn nói cái gì, sau lưng của hắn địa người trẻ tuổi bất thình lình ngạo nghễ nói. Mo trưởng lão, người vũ nhục chúng ta Băng Hà gia tộc tôn nghiêm, ta, Thiên Vân, Băng Hà hướng ngươi khiêu chiến. Để rửa quanh người đối bản tộc địa miệt thị. Bên ngoài mời. Mo cười nhìn xem Đêm Tuyết. Băng Hà nói, Đêm Tuyết, ta nhớ được ngươi phải cùng Phỉ Nhĩ quan hệ không tệ, cho tới nay ta đều đối ngươi còn có mấy phần tôn kính. Thế nhưng là ngươi này dạy công phu của đệ tử lại chẳng ra sao cả. Người lớn nói chuyện, hài tử cũng có thể xen vào sao? Đêm Tuyết, Băng Hà hừ một tiếng, nói, Thiên Vân là ta đích cháu trai ruột, vì bảo vệ gia tộc vinh dự, hắn tịnh không có làm gì sai. Chẳng lẽ, ngươi không có can đảm tiếp nhận hắn khiêu chiến? Không, ngươi sai, không phải gia gia của ta không dám nhận chịu khiêu chiến, mà là hắn không xứng. Thiên Ngân thanh âm dị thường băng lãnh, nhìn xem đối diện Đêm Tuyết. Băng Hà cùng Thiên Vân Băng Hà, trong mắt hàn quang lấp lóe. Ngươi nói ta không xứng. Thiên Vân, Băng Hà thanh âm đề cao mấy phần, xem như Băng Hà gia tộc thế hệ tuổi trẻ có đủ nhất thiên phú con cháu. Hắn luôn luôn mắt cao hơn đầu. Thiên Ngân khinh thường hừ một tiếng, nói, nếu như ngươi muốn khiêu chiến, ta nguyện ý thay gia gia tiếp được. Chỉ cần ngươi có thể từ trong tay của ta đi ra ba chiêu, liền chứng minh ngươi mang hướng gia gia của ta khiêu chiến. Đến lúc đó ta tuyệt không ngăn trở. Hắn không hề cố kỵ ngữ vừa ra. Không chỉ Đêm Tuyết, Băng Hà ông cháu địa sắc mặt biến, liền ngay cả Nhật Lập Đốn sắc mặt cũng thay đổi. Dạng này khiêu khích đối Băng Hà gia tộc rất phải đại vũ nhục. Tuyệt tình, Lập Đốn nhìn vẻ mặt lãnh ngạo chi sắc Thiên Ngân, tâm bên trong không khỏi dâng lên một tia cảm giác khác thường. Cái kia cường hãn lời nói tràn đầy nam nhân địa bá khí. Cô Siêu, Nhược Tây bất động thanh sắc vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Hắn là toàn trường loại trừ Mo bên ngoài, duy nhất không nghi ngờ Thiên Ngân thực lực địa người, liền ngay cả Mo bên người Naraku, Bỉ Nhĩ cũng có chút kinh ngạc. Dù sao, Thiên Vân, Băng Hà thực lực tuyệt không cho phép coi thường. Hắn tin tưởng Thiên Ngân có thể thắng, nhưng chỉ dùng ba chiêu lại làm cho hắn có chút khó mà tin được. Nhật Lập Đốn cau mày nói, Thiên Ngân, không thể quá phận, nơi này đều là ngươi trưởng bối, ngươi lui xuống trước đi đi. Thiên Ngân không hề động, lạnh nhạt nói, có chí không tại lớn tuổi. Ta nghĩ, bằng vào ta thân phận, cũng có thể đại biểu Thánh Minh là một chuyện gì. Nói, lộ ra lòng bàn tay phải bên trong màu ngà sữa sinh vật điện não. Ta là Thánh Minh địa đệ thất trưởng lão. Hiện tại, ta hẳn là có cùng các vị bình khởi bình tọa quyền lực đi. Đệ thất trưởng lão bốn chữ vừa ra, phòng họp bên trong tức khắc biến đến mức dị thường yên tĩnh. Dù sao, Thánh Minh năm đại thẩm phán người trưởng lão cường đại đều là đám người quen thuộc. Mo là đệ lục trưởng lão, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng Mo cháu trai lại là đệ thất trưởng lão. Nhật Lập Đốn sắc mặt lại biến, tàng hắng một cái, nói, nơi này không phải là các ngươi Thánh Minh, ta mặc kệ ngươi là thứ mấy trưởng lão, chí ít, ngươi là ta vãn bối. Thiên Ngân nói, không sai, ta là ngài vãn bối, nhưng ta tịnh không có cảm thấy mình làm sai gì đó. Nếu Thiên Vân, Băng Hà hướng gia gia của ta khiêu chiến, thì tương đương với khiêu chiến Thánh Minh, có việc đệ tử phụ kỳ lao, chẳng lẽ chỉ cho phép tuần nhân viên phóng hỏa, lại không để cho bách tính đốt đèn sao? Ta thay thế gia gia tiếp nhận khiêu chiến, chẳng lẽ có sai? Nhật Lập Đốn tức khắc nghẹn lời, ánh mắt chuyển muốn mặt bất thiện chi sắc địa Đêm Tuyết. Băng Hà, Đêm Tuyết, Băng Hà khó thở ngược lại cười. Tốt, nhiều năm chưa từng cùng Thánh Minh dị năng giả luận bàn. Nay tới cũng là cơ hội. Thiên Vân, ngươi liền cùng vị này đệ thất trưởng lão luận bàn lật một cái. Nhìn hắn làm sao tại trong vòng ba chiêu đánh bại ngươi. Mo đứng người lên, mỉm cười, nói, ta cùng Thiên Ngân lần này đại biểu Thánh Minh đến đây. Đối tứ đại gia tộc tuyệt đối là lấy thành đối đãi. Lão Đêm Tuyết, nếu muốn luận bàn, cũng nên có chút tặng thưởng đi. Đêm Tuyết, Băng Hà như nhau đứng lên. Hắn vậy mà so Thiên Ngân cao hơn nửa cái đầu. Lạnh nhạt nói, luận bàn liền là luận bàn. Mo, người muốn lượn quanh ta đi vào chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Thiên Ngân gặp Đêm Tuyết, Băng Hà tại tức giận vẫn cứ có thể bảo trì thanh tình. Trong lòng không khỏi thầm khen, tứ đại gia tộc tộc trưởng, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản. Nhật Lập Đốn nói, đã các ngươi nhất định phải luận bàn, vậy liền bên ngoài mời đi. Bất quá, ta nói rõ trước, đang luận bàn quá trình bên trong, ai cũng không cho phép quá độ thương tổn đối phương. Nếu không, liền là cùng Lập Đốn gia tộc là địch. Mời, nói xong, kéo lấy tinh kiếm, Lập Đốn cùng Tuyệt Tình. Lập Đốn dẫn đầu đi ra ngoài, Đêm Tuyết, Băng Hà theo sát mà ra. Thiên Vân, Băng Hà tại ra đến phòng họp phía trước, hung hăng trông Thiên Ngân liếc mắt. Naraku đứng người lên, đi tới Thiên Ngân bên cạnh, hướng hắn duỗi ra ngón tay cái. Vẫn là ngươi cường, lần thứ nhất nhìn thấy bá đạo như ngươi vậy dáng vẻ. Ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, Thiên Ngân tức giận nói. Ngươi ít đến, trên tinh thần duy trì có cái dám dùng. Naraku, nghe nói ngươi lại lần nữa trở thành người thừa kế. Trong lòng hắn, cho tới bây giờ không có coi Naraku là thành nữ nhân đối đãi qua. Naraku cực khổ nói, ngươi không biết mấy ngày này ta có bao nhiêu đáng. Trước kia cuộc sống vui vẻ hoàn toàn không thấy. Gia Gia đối ta yêu cầu dị thường nghiêm ngặt. Mỗi ngày ấy loại trừ tu luyện, liền là xử lý tộc bên trong sự vụ. Ngươi cho rằng cái này người thừa kế dễ làm a? Nếu có thể đổi, ta tới nguyện ý giống ngươi, tựa như không nhận gì đó ước thúc. Nàng tướng mạo không kém chút nào. Tại Lam Lam, lúc này lộ ra tiểu nữ nhi thái. Tức khắc trông Thiên Ngân ngẩn người. Mò nhìn xem Thiên Ngân, mỉm cười nói, dạng này cũng tốt. Ngươi liền hướng bọn hắn biểu hiện một lần chúng ta thánh minh thực lực. Cũng tốt để bọn hắn có chỗ cố kỵ. Hắn biết Thiên Ngân gần nhất tâm tình không tốt. Đối với duy nhất cháu trai, mò thái độ đã không thể dùng yêu thương để hình dung. Biết rõ Thiên Ngân lời nói mới rồi có chút quá phận. Cũng không đành lòng lại trách cứ hắn gì đó. Cô Siêu, Nhược Tây thanh âm tại Thiên Ngân tai bên trong vang lên. Hắc ám chi vương, ta đi ra ngoài trước. Nếu như cần ta làm cái gì, ngài cứ việc phân phó. Hắc ám tế tự liền là Nhược Tây gia tộc địa song, chuyện đúng là bí mật. Cô Siêu từ trước đến nay ổn trọng, cho nên lúc trước Tịnh không có trực tiếp cùng Thiên Ngân nhận nhau. Thiên Ngân lườm cô Siêu liếc mắt, hướng Mo nói, ra ra, vừa rồi ta quá vọng động rồi. Nhưng là, chuyện hôm nay nếu như chúng ta không tại tứ đại gia tộc trước mặt hiện ra đủ thực lực, chỉ sợ rất khó cùng lập đốn gia tộc kết minh. Chỉ cần ngăn chặn băng hà gia tộc, cái khác địa sự tình liền tốt xử lý nhiều. Mo mỉm cười nói, ngươi là thánh minh hạ nhiệm đại trưởng lão người thừa kế. Lúc đầu lần này liền hẳn là ngươi xử lý. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Mấy người đi ra phòng họp. Ở bên ngoài, những người khác đang đợi. Mắt thấy Thiên Ngân bọn hắn ra đây. Đêm tuyết, băng hà hướng Nhật Lập Đốn nói. Lập Đốn tộc trưởng, còn muốn phiền phức dùng một chút các ngươi diễn võ trường. Nhật Lập Đốn nói, băng hà tộc trưởng không cần phải khách khí. Các vị, mời đi theo ta đi. Một đoàn người tại Nhật Lập Đốn chỉ huy bên dưới, đi ra Bảo Trung Chi Bảo, hướng Lập Đốn lâu đài phía đông đi đến. Từ Nhật Lập Đốn tự mình chỉ huy, khiến cho bọn hắn đoàn người này nhìn qua phi thường bắt mắt. Có chuyên môn Lập Đốn gia tộc người thành viên chịu trách nhiệm cho bọn hắn mở đường. Thật nhanh liền đi tới một cái quảng trường trống trải bên trong. Chung quanh quảng trường tự hợp kim phong bế, giống một cá thể giáo dục tràng. Phía trong đủ để dung nạp mấy vạn người chi lớn. Vừa tiến vào này rộng lớn diễn võ trường, Thiên Vân, băng hà mạnh rất xuống bước chân, quay đầu nhìn về phía Thiên Ngân, nói tiếng mời chữ, đi đầu hướng không trung phi đi. Hắn tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ là một cái thoáng thân đã đến giữa không trung. Phía trước trên đường hắn không nói một lời, nhưng tâm bên trong lửa giận lại thăng lên đến cực hạn. Sống hơn 20 năm, còn là lần đầu tiên có người miệt thị như vậy hắn. Thiên Ngân hướng Mo có chút thi lễ, lúc này mới không nhanh không chậm người nhẹ nhàng hướng không trung mà đi. Lúc trước đi qua một đoạn thời gian khôi phục, hắn không gian hệ dị năng cùng vũ trụ khí đều có chỗ khôi phục. Ngay trước mặt tứ đại gia tộc, hắc ám dị năng tự nhiên là không thể dùng. Tinh Ngân, địa hỏa thần long bọn hắn cũng bởi vì trợ giúp chính mình mà ở vào trạng thái hư nhược. Mặc dù như thế, nhưng Thiên Ngân đối với mình vẫn là có lòng tin tuyệt đối. Hiện tại hắc ám dị năng mặc dù không thể thông qua vũ trụ khí trọn vẹn chuyển hóa thành không gian hệ dị năng, nhưng vừa rồi Thiên Ngân yên lặng thăm dò một lần. Hắc ám dị năng có thể thông qua vũ trụ khí chuyển hóa tạm thời lấy không gian hệ dị năng hình thức đến dùng, chuyển hóa sau đại khái 10 giây tả hữu, năng lượng liền sẽ một lần nữa đổi vị trí hắc ám dị năng, lưu hồi trong đan điền. Nhưng là, đối với Thiên Ngân tới nói, này đã đầy đủ. Thiên Vân, băng hà lạnh lùng nhìn xem Thiên Ngân, ta muốn bắt đầu. Xem như băng hà gia tộc ra đây người, cơ bản lễ nghĩa hắn còn sẽ không quên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.